Lý Bân không hề chỉ muốn lợi dụng những cái này khác nhân vật nổi tiếng phú thương danh hào mở rộng chính mình ống dẫn, mục tiêu cuối cùng là đem toàn bộ công ty tiêu thụ tiêu chuẩn hoàn toàn nhất lên một cái tân bậc thang. Đem sự tình thỏa đàm, theo sát Lý Bân đã nói, Nhị Manh, Gia Lan, buổi tối sự tình đã định, hai người các ngươi theo ta một khối đi một chút đi, dù sao trọng yếu như vậy trường hợp, vẫn là muốn các ngươi những cao tầng này cùng đi. Ân, chúng ta đến đúng giờ đạt. Cảm ơn Lý Tổng. Trần Gia Lan lễ phép đáp ứng phía dưới đến, tuy rằng nàng không thích tham gia các loại tụ hội hoạt động, nhưng vì công ty tương lai phát triển, nhất định phải thích ứng, nếu không liền không có khả năng thành công. Càng huống chi, này vẫn là Lý Bân trực tiếp ngay mặt mời, nàng thực tại không có lý do cự tuyệt. Đi thôi, chúng ta đi mua hai kiện quần áo, cứ như vậy tham gia dạ hội nói bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Lý Bân nói liền đứng lên đi ra ngoài. Trần Gia Lan cùng Lưu Nhị Manh lẫn nhau liếc mắt nhìn, ăn ý đi theo. Bởi vì Lý Bân muốn dẫn hai người đi chọn lựa tiệc tối thượng mặc lễ phục, cho nên Trần Gia Lan cùng Lưu Nhị Manh ngay tại điếm trải dạo, mà Lý Bân lại một mực đợi tại phòng thử đồ bên trong chọn lựa lễ phục dạ hội. Lý Bân tuyển chọn lễ phục là một bộ dạ phục màu đen, kiểu dáng giản lược đại khí, cổ áo tay áo một bên được thảm kim cương vỡ, có vẻ tao nhã cao quý. Bộ ngực thiết kế một cái nơ con bướm, khiến cho nguyên bản đơn giản hào phóng lễ phục dạ hội trở nên hoạt bát đáng yêu. Lý Tổng, ngươi cái này quần áo thật xinh đẹp, rất xứng đôi ngài. Lưu Nhị Manh nhìn đến Lý Bân đi ra, kinh diễm nói. Thật sao? Lý Bân nghe vậy, nét mặt biểu lộ một chút rực rỡ mỉm cười, làm Lưu Nhị Manh chớp mắt đờ dẫn. Nàng không nghĩ tới Lý Bân không chỉ có anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa còn có thành thục nam tính ổn trọng nội liễm, làm người ta trầm mê, không thể tự thoát ra được. Như thế nào đây? Lý Bân dạo qua một vòng, xác nhận không thành vấn đề về sau, mà bắt đầu dò hỏi Lưu Nhị Manh cảm nhận. Ân, rất thích hợp Lý Tổng ngươi. Lưu Nhị Manh hoàn hồn về sau, ngượng ngùng gật đầu nói một tiếng. Nga, vậy là tốt rồi, ngươi đã nói thích hợp kia liền mua a. À. Lý Tổng. Ngài không còn nhìn khác. Lý Bân nghe vậy mỉm cười. Chậm rãi tới gần đạo Lưu Nhị Manh bên người, cúi người xuống, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi nói như thế nào vậy như thế nào. Này đột nhiên bất ngờ mập mờ, làm Lưu Nhị Manh hô hấp lập tức dồn dập. Liền hai má đều nhiễm lấy một chút hồng phấn, tốc độ tim đập bay nhanh. Vậy thì tốt, liền bộ này phải không?